Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2586, quyết đoán, 2, góc truyện audio.com, Thiên Tinh Tử cười, vung tay lên nói, quá khen, ta đã hạ quyết tâm, nếu Thượng Trần Đại Nhân muốn sống, liền nhanh ly khai đi. Ta tin tưởng chỉ cần giao ra ngọn núi kia, Vân Tiêu Lão Đệ sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Ngài, cái gì, Thượng Trần cả kinh, phảng phất không thể tin được, vỉnh tai nói. Đại Nhân nói cái gì, sắc mặt Thiên Tinh Tử trầm xuống, hừ nói. Thượng Trần, ngươi là thật ngu hay là giả ngu, ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu sao. Thượng Trần, gạch nối, hắn sừng sốt nửa ngày, rốt cục tức giận nói. Thiên Tinh Tử, ngươi thực sự là già nên hồ đồ à. Dám đối địch với thánh vực, Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Lão hồ đồ chính là Thượng Trần ngươi à, dám cùng lão ca của ta nói như vậy. Hừ, quả nhiên là bản thân muốn chết, lão phu nể ngươi là thánh vực cục trưởng, nên cho ngươi vài phần mặt mũi, ngươi đã không cần, ta đây liền thu hồi phần mặt mũi này. Khí thế trên người Thiên Tinh Tử thoáng cái nổ lên, giơ tay lên, nhất thời thiên áp địa dũng, lực lượng tuyệt cường ở trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra sắc mặt vui mừng, đây mới thực sự là lực lượng của siêu phàm nhập thánh. Trước kia Thiên Tinh Tử đều là xuất công không ra lực, Thượng Trần bức bách hắn lựa chọn, liền thật tình chân ý triệt để về phía Lý Vân Tiêu. Thành khiếu bá quyền, Thiên Tinh Tử khẽ quát một tiếng, ngũ chỉ một chảo, nhất thời khắp bầu trời vân dũng ở trong lòng bàn tay. Bầu trời hiện ra quyền ảnh, như là lưu tinh đảo qua. Thượng Trần kinh sợ quát, chạy mau, hắn vung hắc bào trong nháy mắt bao ất hy lại, hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy. Phanh, thanh sắc bá quyền đuổi theo bóng đen, thoáng cái đánh nó nát bấy, cự lực cuồn cuộn ở trên không trung nhộn nhạo quét ngang tất cả. Ân, thật cổ quái, Thiên Tinh Tử nghẹo đầu nhìn ra ngoài một hồi nói. Vậy mà thực sự vô ảnh vô tung tiêu thất khỏi thần thức của ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Thượng Trần là một trong hai cục trưởng thần bí nhất thánh vực, không có một chút bản lãnh làm sao có thể an tọa nhiều năm như vậy, ngay cả đâu xuất thiên phong cũng thua đi. Thiên Tinh Tử nói, nhãn thuật của lão đệ có thể xem thấu hắn hay không? Lý Vân Tiêu nói, nếu là bình thường vấn đề không lớn, nhưng lúc này ta thương thế rất nặng, khó có thể dùng nhãn thuật đến mức tận cùng. Thượng Trần ám thuật ta có hiểu rõ nhất định, bọn họ đi không ra pháp tắc chi liên, vừa lúc mượn cơ hội khôi phục thương thế. Thiên Tinh Tử gật đầu nói, lấy phương pháp của lão đệ, nếu muốn hoàn toàn phục hồi như cũ cũng chỉ là phút sự tình, đến lúc đó liền giết hắn. Đột nhiên một đạo hắc mang ở cách đó không xa nổi lên, hóa ra một khuôn mặt khô gầy, lóe lên liền khôi phục thành quang đoàn, muốn phá không bay đi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, tùy tiện chuyện trò vài câu liền hiện thân, cái này so với nhãn thuật dùng tốt hơn nhiều lắm. Thiên Tinh Tử đồng dạng cười nhạt không ngớt nói, hừ, thực lực cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì, chỉ số thông minh kém như vậy, tu luyện như thế nào cũng bù đắp không được. Hắn đưa ra một chảo, bầu trời bị kiềm hãm, không ngừng hướng lòng bàn tay hắn sập xuống, đạo hắc mang kia liều mạng giãy giụa vài cái, lại không thể thoát đi. Phanh, đột nhiên hắc mang nổ lên, hóa thành hai đạo thân ảnh chia lìa. Thượng Trần phẫn nộ quát, xuất thủ liều mạng với bọn, góc truyện audio.com, hắn, trong nháy mắt kỳ thiên kiếm rời tay, ở trên bầu trời hóa thành một đại kiếm ảnh, không ngừng có phù văn ở bốn phía thoáng hiện, còn có các loại đồ án quỷ dị từng cái diễn sinh ra. Chém, Thượng Trần bấm niệm thần chú, chỉ kiếm hạ xuống, toàn bộ bầu trời bị bổ ra, thế kiếm kia chém về phía lòng bàn tay của Thiên Tinh Tử. Bất Hy cũng cắn răng một cái, giương tay ném ra mấy đạo phù lục ở trước người từng cái nổ lên, hóa ra bảy bộ quan tài, phía trên vẽ đầy các loại phù văn. Trung gian là ám kim sắc, sáu bộ khác đều màu tang hồng, hai loại nhan sắc thập phần bắt mắt tương hỗ kết hợp hạ có vẻ phi thường quỷ dị. Lý Vân Tiêu nheo mắt, trong tròng mắt hiện lên sát ý. Một chiêu này hắn đã từng ở trên người Dương Nguyên Thư gặp qua, đem thi thể cường giả luyện chế thành con rối bầy binh bố trận, uy lực cực lớn. Tuy chiêu này tưởng tượng phong phú tiên mã hành không khiến người xem thế là đủ rồi, nhưng thật sự là khiến người cực độ chán ghét. Thiên Tinh Tử lạnh lùng nhìn một kiếm kia chém rụng, đột nhiên khóe mắt thoáng nhìn bảy bộ quan tài, nhất thời lộ ra thần sắc ngạc nhiên, mi tâm nhíu lại. Phanh, phanh, phanh, bảy bộ quan tài thoáng cái nổ lên, thi thể bên trong toàn bộ hiện ra. Trên mặt mỗi người biểu tình ngây ngốc nhưng đều có góc cạnh phân minh, khí chất thật tốt, hơn nữa mặc áo giáp trông rất sống động. Người chính giữa đầu đội kim quan, người khoác chiến bào tư thế oai hùng, nếu không phải khuôn mặt cho nguội không hề có khí tức còn có thể lầm là nhất phương bá chủ phủ xuống. Đây là, Thiên Tinh Tử hít một ngụm lãnh khí, trong mắt lấy làm kinh ngạc, vậy mà quên mất một kiếm của Thượng Trần chém xuống, thất thanh nói. Định phi chí đại nhân. Kỳ thiên kiếm chém xuống, đánh vào trên người Thiên Tinh Tử đang thất thần, kiếm quang bạo khởi, xông thẳng thương khung. phương viên trăm trượng đều ở dưới kiếm uy, mặc dù là Lý Vân Tiêu cũng bị uy thế đẩy lui trăm trượng. Thượng Trần đại hỉ, nhưng không dám chậm trễ, hai tay vội vàng bấm niệm thần chú, từng đạo quyết ấn đánh vào kiếm uy phía trước. Nhất thời vô số phù văn lăn lộn, giống như trương giang trừ hải, toàn bộ bầu trời sôi trào, ủng ủng vang dội. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra kinh sắc, một kiếm này của Thượng Trần cơ hồ là tuyệt học suốt đời của hắn, tiên tinh tử thất thần lại bị chém trúng, sợ là lâm vào phiền toái. Một kiếm chém hết, tựa hồ Thượng Trần vẫn chưa yên tâm, hắc bào vung ra, cả người liền tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc, trên bầu trời lập tức hiện ra bóng đen to lớn, một trường ấn màu tím nhạt chậm rãi phun ra nuốt vào, vô số phù văn hắc sắc ở bốn phía hoảng hốt bất định, lăng không kích rơi xuống. Ầm ầm, trường thế đánh vào trong kiếm uy đang yếu dần, hai cổ lực lượng điệp chung vào một chỗ, lần thứ hai nhấc lên kinh đào. Uy năng vô biên hướng về bốn phương tám hướng đánh sơ sát, toàn bộ bầu trời bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Sau hai chiêu, Thượng Trần chợt lui trăm trượng, rơi vào bên cạnh Ất Hy, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Đồng thời nắm một mớ đan dược bỏ vào trong miệng, nuốt vào. Không gian phong bạo cuồn cuộn tiêu tán, ánh mắt của mọi người nhìn vào bên trong. Một vỏ trứng màu xám cho hiện lên ở trước mắt mọi người, phía trên có trận văn sáp hàng chỉnh tề, nhìn qua như là quy giáp, hoặc như là một hạch đào, trung gian có một tự thể đại triện cổ quái, mơ hồ có thể thấy là chữ. Góc truyện audio.com, ám, đồng tử của Lý Vân Tiêu co rụt lại, cả kinh nói. Ám hắc giáp, Thượng Trần cùng Ất Hy đều run lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức cảnh giác. Cách chương.